Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Hoa Vương Tuyển Phi. Chương 292, Hoa Vương Tuyển Phi nguyên bản. Diệp Chân còn muốn tìm tòi nghiên cứu thoáng cái Ngọc Gia Ngọc Thần lai lịch. Nhưng là khi nhìn đến Ngọc Gia Ngọc Thần giống như bàn thờ bên trên cái kia bị lụa đỏ vải đang đáp, chỉ lộ ra một góc ngọc ngật đáp thời điểm, Diệp Chân ánh mắt liền toàn bộ tụ tập đến nơi này cái ngọc ngật đáp bên trên. Màu đỏ ẩn ẩn có thủy quang lưu động ngọc ngật đáp bên trên. Xích Linh Ngọc Tủy, nếu như nói là Thanh Linh Ngọc Tủy chỉ là so sánh trong truyền thuyết cực phẩm linh tinh bảo bối. Cái kia Xích Linh Ngọc Tủy chính là có thể chân chính sánh vai cực phẩm linh tinh bảo bối. Dùng Xích Linh Ngọc Tủy tốc độ tu luyện, kém nhất cũng là Xích Linh Ngọc gấp 3, trọng yếu nhất chính là lớn nhỏ. Khối này cung cấp tại Ngọc Thần giống như trước Xích Linh Ngọc Tủy mặc dù bị hồng chu vải đang đắp, nhưng nhìn một cái, ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ, trọn vẹn là Ngọc Phi Long đưa cho Diệp Chân khối kia trưởng thành lớn chừng quả đấm Thanh Ngọc Linh Tủy gấp 5-6 lần thậm chí nhiều hơn. Một khối trưởng thành lớn chừng quả đấm Thanh Ngọc Linh Tủy liền nặng đến 100 cân. Một cân Thanh Ngọc Linh Tủy năng lượng ẩn chứa theo 100 khối Thanh Linh Ngọc không sai biệt lắm. Cái này khối dưa hấu lớn nhỏ Xích Ngọc Linh Tủy chẳng phải là tương đương với 5-6 vạn khối Xích Linh Ngọc. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền manh động một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới khối này Xích Linh Ngọc Tủy. Nhưng là khối này Xích Linh Ngọc Tủy là người ta Ngọc gia cung phụng gia tộc Ngọc Thần tế phẩm, có thể lấy được khả năng vô cùng nhỏ. Thậm chí Diệp Chân nhắc lên ra yêu cầu này liền sẽ chọc giận người Ngọc gia. Diệp Chân khổ tư thời khắc, thậm chí ngay cả Ngọc gia Ngọc Thần đại tế đều không có chú ý, chỉ là mơ hồ chú ý tới Ngọc Phi Long tựa hồ đem giữ nhà bản sự trước mặt mọi người truyền cho Ngọc Ninh. Có lẽ chỉ có cái kia mới có thể đả động người Ngọc gia. Bất quá, bỏ ra ngoài một bộ phận đổi lấy đến khối này Xích Linh Ngọc Tủy để tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là đáng. Thẳng đến Ngọc Thần đại tế kết thúc, đối cái này Xích Linh Ngọc Tủy đổi lấy, Diệp Chân mới có một tia mặt mày. Bất quá, Ngọc Phi Long tại đây một ngày vô cùng bận bịu, ngoại trừ trên Ngọc Thần đại tế gặp qua một lần, Diệp Chân liền thấy chưa thấy qua Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long. Diệp Chân cũng không vội, cái này một hai ngày chuẩn bị tìm thời gian theo Ngọc Phi Long thật tốt nói một chút. Diệp Chân cũng không tin, lấy hắn khai ra điều kiện, Ngọc Phi Long có thể không động tâm. Ngoài ý muốn, đèn hoa mới lên thời điểm, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long vậy mà đạp trên bóng đêm tới bái phỏng Diệp Chân. Có lẽ là gia tộc truyền thừa rốt cục kéo dài, trong gia tộc đại phiên toái Ngọc Hải Long cũng đã biến mất. Ngọc Phi Long sắc mặt hơi có chút tinh thần phấn chấn, cảm giác tràn đầy đều là ý mừng. Ngọc tộc trưởng, nay thiên tộc tế còn thuận lợi. Ha ha, thuận lợi. Thuận lợi, làm phiền Trịnh Thiếu Hiệp quan tâm, lão phu đêm khuya tới chơi, Trịnh Thiếu Hiệp sẽ không để tâm chứ? Ngọc Phi Long nói ra, như thế nào, coi như Ngọc tộc trưởng không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm Ngọc tộc trưởng, thế nhưng là có việc. Diệp Chân nhẹ gật đầu, chuyện gì, mời Trịnh Thiếu Hiệp nói rõ, có thể giúp, lão phu nhất định giúp. Vẫn là mời Ngọc tộc trưởng trước nói a. Ngọc tộc trưởng tại tộc tế ngày đêm khuya tới chơi, nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng a. Điểm này Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn theo Ngọc gia đại sự lại không dính nổi bên cạnh. Ngọc Phi Long cười nhẹ xoa xoa đôi bàn tay, ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống, lại phân phó nô bộc dọn lên rượu và thức ăn. Mời, cùng Diệp Chân liền làm ba chén về sau, Ngọc Phi Long mới phun mùi rượu nói ra, lão phu chuyện này, nhưng thật ra là có chút càn rỡ. Còn xin Trịnh Thiếu Hiệp thứ lỗi. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy tiểu nữ Ngọc Tĩnh như thế nào? Nghe xong lời này, Diệp Chân sửng sốt. Diệp Chân cũng coi là gặp qua chiến trận người. Nghe Ngọc Phi Long nói như vậy, lập tức đoán được mấy phần Ngọc Phi Long ý đồ đến. Trong đầu lập tức có một loại một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua cảm giác. Ta Diệp Chân là xuất sắc, cũng không cần phải trong vòng vài ngày liền thấy vừa mắt a. Cái này, nhị tiểu thư thiên sinh lệ chất, tính tình uyển tĩnh, càng thêm chi thư đạt lễ, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Ứng phó một câu như vậy về sau, Diệp Chân đã có thể đoán được Ngọc Phi Long muốn nói lời nói. Quả nhiên, Ngọc Phi Long xoa xoa đôi bàn tay, a lấy mùi rượu nói ra, đã tiểu nữ còn có thể nhập Trịnh Thiếu Hiệp pháp nhãn. Lão phu kia muốn làm tiểu nữ chọn một giai tế, Trịnh Thiếu Hiệp có bằng lòng hay không? Diệp Chân thần sắc trực tiếp ngẩn người. Loại này tiết mục Diệp Chân đã sớm đoán được, nhưng để Diệp Chân kinh ngạc chính là Ngọc Phi Long rõ ràng cùng vội vàng sao động. Lão cha trực tiếp ra trận cho nữ nhi tuyển vị hôn phu. Đây cũng quá trực tiếp, dưới tình huống bình thường, hẳn là hỏi chút ý tứ về sau, lại phái những người khác tới cửa từ từ nói hòa. Bất quá, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long cũng không có người thường. Lập tức liền đem nắm đến Diệp Chân ý nghĩ, Trịnh Thiếu Hiệp thế nhưng là cảm thấy lão phu quá mức vội vàng. Thái quá mức muốn đem khuê nữ tống xuất cửa đi, thậm chí gấp có chút không biết xấu hổ rồi. Thậm chí lão phu như thế vội vàng, có phải hay không lão phu khuê nữ có vấn đề gì? Ngọc Phi Long lời nói này đến phi thường trực tiếp, để Diệp Chân thần sắc lần nữa ngạc nhiên. Ai, cũng là Trịnh Thiếu Hiệp tuổi nhỏ, trên giang hồ có một số việc khả năng không biết. Trịnh Thiếu Hiệp có nghe nói qua Thiên Nam Hoa Vương một mạch. Thiên Nam Hoa Vương, Ngọc tộc trưởng nói thế nhưng là ta Hắc Long vực gần ngàn năm tới duy nhất một vị khai phù cảnh. Vương giả Thiên Nam Hoa Vương, võ đạo tu luyện gian nan, cảnh giới càng cao, đạt tới người càng ít, hóa linh một cửa, liền có thể ngăn trở 7-8 phần 10 võ giả, hồn hải cảnh lại si đi một tầng. Mà chú mạch cảnh thì giống như là một đạo thiên tiệm hùng quan, đem võ giả võ đạo một đường gắt gao kẹp lại. Toàn bộ Hắc Long vực, nhân khẩu 100 tỷ, võ giả số lượng quá 100 triệu, nhưng là có thể thành công chú mạch võ giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 bàn tay. Là tính tính bên trên những cái kia thế nhân chỗ không biết lánh đời lão quái vật, chú mạch cảnh tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng. Chú mạch cảnh giống như là thiên tiệm hùng quan, cái kia chú mạch cảnh về sau khai phủ cảnh liền là tuyệt lộ. Gần ngàn năm đến, Hắc Long vực có ghi lại từ chú mạch cảnh đột phá đến khai phủ cảnh võ giả chỉ có Thiên Nam Hoa Gia Hoa Mãn Thiên một người, ngàn năm qua duy nhất một người. Tại Hắc Long vực ở trong, tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, liền sẽ xưng là khai phủ cảnh vương giả. Thế tục đế hoàng thấy đều phải thăm viếng. Cho nên, cái này Hoa Mãn Thiên lại được xưng chi làm Thiên Nam Hoa Vương. Từ khi hơn 500 năm trước Thiên Nam Hoa Gia Gia Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, Thiên Nam Hoa Gia liền thành toàn bộ Hắc Long vực đệ nhất thế gia. Mặc kệ ai cũng không dám trêu chọc. Bất quá, cái này Thiên Nam Hoa Gia làm việc có chút điệu thấp. Xưa nay tiên ít tại hành tẩu giang hồ, gia tộc môn nhân ngẫu nhiên chỉ ở Thiên Nam một vùng hành tẩu, cho nên thật nhiều năm nhẹ một đời võ giả căn bản không biết Thiên Nam Hoa Vương tên tuổi. Mà vị này khai phủ cảnh vương giả Hoa Mãn Thiên tại hơn 500 năm trước nhất cử đột phá đến khai phủ cảnh, liên tiếp bại Hắc Long vực thập đại cao thủ về sau. Như vậy mai danh ẩn tích, Diệp Chân cũng là trước đây tại Tề Vân Tông lật xem trong tông môn ghi chép một ít bí sự điển tịch. Thời điểm mới biết Thiên Nam Hoa Vương, vị này Hắc Long vực một vị duy nhất khai phủ cảnh vương giả. Đúng vậy, Ngọc Phi Long thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, xem ra Hoa Vương tên tuổi Trịnh Thiếu Hiệp là biết đến. Nghĩ đến Thiên Nam Hoa Vương nhất mạch tác phong Trịnh Thiếu Hiệp cũng là biết đến. Còn có thời gian 2-3 tháng, liền là Hoa Vương tuyển phi thời gian, gả vào Thiên Nam Hoa gia. Mặc dù nói là gả vào hào phú cự phú, như bần nữ nhập hoàng thất, nhưng lão phu biết rõ, tôn vinh có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, càng sẽ không khoái hoạt. Nhưng là Thiên Nam Hoa Vương một nhà quyền uy, không phải người bình thường có thể kháng cự. Lão phu liền nghĩ sớm một chút đem khuê nữ gả đi. Chỉ cần khuê nữ lấy chồng thành hôn, liền sẽ không có bị Hoa Vương tuyển phi tai họa rồi. Nói đến đây, Ngọc Phi Long lại là nở nụ cười khổ. Thế nhưng là, tiểu nữ Ngọc Tĩnh lại bị lão phu kiêu căng mắt cao hơn đầu. Lão phu trước sau sau cho nàng tuyển mấy vị người lương thiện phối, nàng đều không để vào mắt. Thế nhưng là lão phu gấp a, thời gian càng ngày càng ít, lão phu cũng không muốn khuê nữ nhảy vào Thiên Nam Hoa gia cái kia đại hố lửa. Hoa Vương mặc dù nói mỗi hơn 100 năm mới tuyển phi một lần, thế nhưng là một lần liền muốn tuyển phi 100 người, nơi đó có thể có cái gì hạnh phúc. Cũng bởi vậy, việc này làm được vội vàng sao động một chút. Bất quá, vì tiểu nữ hạnh phúc, ra mặt này, lão phu không cần cũng được. Không dối gạt Trịnh Thiếu Hiệp, tiểu nữ Ngọc Tĩnh những ngày này ở trước mặt lão phu nâng đến nhiều nhất người, liền là Trịnh Thiếu Hiệp ngươi. Nghĩ đến là ngưỡng mộ Trịnh Thiếu Hiệp, Trịnh Thiếu Hiệp lại cảm thấy tiểu nữ còn có thể vừa mắt. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Ngọc Phi Long nói ra. Diệp Chân lại là ngây ngốc, triệt để giật mình. Không phải là bởi vì Ngọc Phi Long cầu hôn, mà là bởi vì Lục La. Diệp Chân rốt cuộc minh bạch Lục La sư tôn Bích Tâm chân nhân nổi khổ tâm. Tại sao phải vội vã như thế đem Lục La cho gả đi? Còn cực kỳ cường ngạnh yêu cầu bọn hắn trong vòng nửa năm nhất định phải thành hôn. Hoa Vương tuyển phi, hết thảy đều là bởi vì mỗi 100 năm một lần Hoa Vương tuyển phi. Thiên Nam Hoa Vương một mạch mặc dù làm việc cực kỳ điệu thấp, nhưng là mỗi hơn 100 năm đều sẽ có một lần cực kỳ cao điệu làm việc, cái kia chính là Hoa Vương tuyển phi. Nghe nói Thiên Nam Hoa Vương cực kỳ phong lưu, tự xây một cái to lớn hậu cung, mỗi hơn 100 năm liền muốn tại toàn bộ Hắc Long vực bên trong tuyển phi một lần. Hơn nữa, bởi vì cô gái bình thường không thể chịu đựng tu vi võ đạo cường đại võ giả mưa móc, cho nên Hoa Vương tuyển phi lúc chọn lựa đều là Hắc Long vực nội tu vi đạt tới hóa linh cảnh hoặc trở lên nữ tử. Cũng có truyền thuyết là Hoa Vương công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, tựa hồ mang theo vài phần thải bổ chi đạo, cho nên mỗi hơn 100 năm đều phải trắng trợn lựa chọn sử dụng tu vi võ đạo khá cao thiếu nữ nhập hoa gia làm phi, giúp đỡ luyện công. Lại có nói Thiên Nam Hoa gia một mạch dòng dõi gian nan, cho nên dùng rộng tung lưới sách lược, mọc lên như nấm để cầu nhiều kết quả. Lại có nói Hoa Vương tuyển phi kỳ thật không chỉ là thay Hoa Vương tuyển phi, là Hoa gia lựa chọn sử dụng tu vi cao cường lại xinh đẹp nữ võ giả tiến vào Hoa gia. Còn nữa, Hoa gia đám người từng tái chọn lựa làm bạn. Chờ chút, truyền thuyết không phải trường hợp cá biệt, tình huống thật khó bề phân biệt. Nhưng là có một chút, toàn bộ Hắc Long vực người, nhất là thế hệ trước võ giả đều biết, Thiên Nam Hoa Vương một mạch điệu thấp thì điệu thấp, nhưng làm việc lại là cực kỳ bá đạo. Nhất là tuyển phi thời điểm, 500 năm trước lần thứ nhất tuyển phi lúc, đương nhiệm Huyễn Thần Tông trưởng môn con gái bị chọn trúng. Nhưng là Huyễn Thần Tông trưởng môn không muốn, con gái hắn cũng không theo, liền cự. Sau một tháng, Hoa Vương Hoa Mãn Thiên đích thân lên Huyễn Thần Tông, cùng Huyễn Thần Tông trưởng môn cùng ngồi đàm đạo. Ba ngày sau, Hoa Vương phiêu nhiên mà đi. Huyễn Thần Tông đương đại trưởng môn Hồ Duyên Tứ thổ huyết trọng thương. Sau 3 tháng, Hồ Duyên Tứ vội vàng truyền xuống trưởng môn đại vị, theo sau tọa hóa. 300 năm trước, Cổ An Quốc võ đạo thế gia Văn gia gia chủ chỉ có một hòn ngọc quý trên tay, bị Hoa Vương Hoa Mãn Thiên phái ra tuyển phi ứng cử viên bên trong. Văn gia gia chủ giận cự. 3 ngày sau, Văn gia máu chảy thành sông, tộc diệt. Văn gia hòn ngọc quý trên tay cũng không biết tung tích. Từ đó, phàm là Thiên Nam Hoa gia tuyển phi, bị chọn trúng người, không người dám cự. Biện pháp duy nhất liền là đăng chọn phi trước đó sớm thành hôn. Còn lần này lại giới 100 năm kỳ hạn, sau 3 tháng lại là Thiên Nam Hoa Vương tuyển phi thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.